Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, Victini tung tích. Các vị thân sĩ, các nữ sĩ, bao quát Pokemon nhóm, mọi người tốt, hoan nghênh đi vào Idock Town. Một vị dáng người hơi mập da nam tử trung niên trên đài có chút cúi đầu cười nói. Ta là Idock Town trấn trưởng trấn. Chớ mạnh nhiều, năm nay chúng ta vườn cây ăn quả. Cũng là hoàn toàn như trước đây thu hoạch lớn. Bởi vậy, chúng ta cũng là hoàn toàn như trước đây. Vì mảnh đất này tổ chức cảm tạ tế lễ. Thu hoạch tế, úp úp, dưới đài cái kia mấy trăm người cũng nhao nhao nhấc tay hô hào. Lộ ra hết sức kích động, xem ra mọi người rất vui vẻ, rất kích động, rất chờ mong thu hoạch tế. Như vậy, ta ở đây tuyên bố, năm nay thu hoạch tế cái thứ nhất hạng mục, kỷ niệm đối chiến đại hội. Tại lúc này, chính thức khai mạc, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần là báo qua tên trainer, có được tham gia chứng trainer. Liền có thể tại trên đường phố tùy ý quan rộng rãi địa phương chiến đấu. Đối chiến quy tắc là một. Đối một, không thể trao đổi Pokemon. Một khi chiến bại liền muốn đem có toàn bộ tham gia chứng. Giao cho chiến thắng trainer. Tranh tài đến 5 giờ chiều kết thúc. Đến lúc đó có được tham gia chứng số lượng nhiều nhất một vị tuyển thủ chiến thắng. Lấy được đến thu hoạch của chúng ta tế đối chiến đại hội chiến thắng. Phần thưởng là 1 năm phần Idock Town đặc sản Berry. Mặt khác, thuận tiện nhắc lên, mọi người đối chiến thời điểm cũng phải cẩn thận. Ngàn vạn không thể quá độ phá hư thành trấn kiến trúc. Không phải đem lấy ác ý phá hư làm tên. Từ chúng ta chỗ mời tới 100 vị trọng tài tuyên bố phạm quy bị loại. Như vậy. Đối chiến bắt đầu đi, đi tìm kiếm các ngươi ngưỡng mộ trong lòng đối thủ. Tại một đám hò hét dưới đài mấy trăm người vẻn vẹn như vậy vài phút, liền triệt để chạy mất tăm. As nhìn xem cái cổ ở giữa treo tham gia chứng nhận. Lại kích động trời ra Pokbo nói, chúng ta cũng không thể rơi xuống. Trơn bóng tiểu tử, nhớ được thật tốt quan sát chiến đấu. Để cho người ta kích động nhân tâm mùi đâu. Ta cũng không thể đơn giản nhận thua. Đi thôi. Van Xích sơ lần cười ném ra Pokbo. Chúng ta bên này cũng tới. Điện chuột bay. Iris đồng dạng ném ra một cái Pokbo cười nói. Vậy ta liền dùng Golet. Hilda đi theo ném ra Pokbo. Vừa nhìn về phía bên người Ikio nói. Đợi lát nữa ngươi muốn đi đâu? Chúng ta cũng đều phải đi chiến đấu. Đúng vậy, tại Ikio bọn hắn vừa tới Idock Town đi báo danh điểm lúc ghi tên. Ikio liền cường ngạnh cự tuyệt báo danh, mà Hilda báo danh nguyên nhân là bởi vì bầu không khí phủ lên cũng đi theo muốn đi tham gia chơi đùa. Samantha ngược lại là cùng thường ngày, thay thế Ikio, dùng Ikio Pokemon đi đối chiến. Đi nơi khác đi lung tung đi dạo. Dù sao ta hiện tại là không có gì đối chiến tâm tình. Ikio đem một cặp kính mát mang tốt. Đưa tay tại dàn khung bên trên đụng chạm 2 lần. Điều tiết ra nhiệt năng hình thức sau thầm nói. Dạng này liền không có vấn đề. Chỉ cần chờ nó xuất hiện liền tốt. Áo đồng dạng cầm làm ra một bộ kính dâm đeo lên. Lại cùng đưa cho Hilda cặp kính mát nói. Hilda. Ngươi có muốn hay không? Ikio muốn lợi dụng nhiệt năng hình thức tìm Victini. Liền là ngươi lúc trước mua cái kia xung quanh Pokemon. Đưa. Hilda mắt nhìn Ash bọn hắn. Gặp bọn họ đang cùng Pokemon lẫn nhau động viên thời điểm. Nhỏ giọng hỏi. Nơi này truyền thuyết là có thật. Thật sẽ có Victini xuất hiện. Ngươi nhìn hắn bộ dáng này. Còn có thể là giả. Samantha chỉ hướng Ikio, tràn đầy im lặng nói ra. Vậy được rồi, giúp ta điều một cái. Nhìn đến, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hilda thở ra một hơi, vừa nhìn về phía Ikio nói ra. Không cần giải thích, ngươi chỉ phải đáp ứng ta. không làm thương hại Victini là được. Như thế một cái hy hữu Legendary Pokemon, ta làm sao lại đi tổn thương đâu. Ikkyo đẩy ra hai tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Dạng này liền tốt. Hilda tiếp nhận Samantha đưa tới kính dâm, mang tốt hậu chiêu tay đối Ikkyo cùng Ash bọn hắn cười nói. Ta đi trước một bước. Đồ, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi bên kia. Iris ôm lấy điện chuột bay cùng Frasur, vội vàng đi theo Hilda chạy tới. Ikkyo, Samantha, ta cùng Sullen đi bên kia. Đợi lát nữa gặp lại lượt, Ash đồng dạng vẫy tay cười nói. Mang theo Sullen chạy hướng một bên khác. Samantha quay đầu nhìn chung quanh hai vòng, nhìn xem quảng trường cơ hồ không có mấy người về sau. Chỉ hướng mặt khác một bên nói. Vậy ta cũng đi lượt Picnai, Osawat, Lavesta, cái này ba cái ta nhìn dùng. Nếu là có cường đại đối thủ mà nói, cũng sẽ phái ra Infernape, Shinchino cùng Zorob, bọn chúng đều không thích chiến đấu. Vẫn là thả ở chỗ của ngươi tốt. Nhưng Samantha còn chưa đi hai bước, Ikkyo liền vội vàng kéo Samantha cười nói. Chờ một chút, Ikkyo cũng không có bút tích. Tại Samantha cái kia ánh mắt hiếu kỳ dưới, ném ra Pheromosa cứu cực cầu. Pheromosa tại sau khi ra ngoài, cấp tốc nhìn chung quanh một vòng chung quanh, liền vọt lên nhảy hướng Ikkyo. Lúc này Pheromosa sớm đã không phải lúc vừa ra đời đợi 20cm. Đi qua gần đây hơn một tuần lễ trưởng thành, đã dài đến nhanh 1m. Mặc dù khoảng cách tiêu chuẩn 1m8 còn có không ít chênh lệch, nhưng nghĩ đến lại trải qua thêm 1-2 tháng liền sẽ vượt qua đoạn này trưởng thành kỳ. Chiến đấu, vẫn là chờ qua hơn nửa tháng lại nói. Không phải lấy cái kia mấy cấp thực lực, lại có thể đánh bại cái gì Pokemon. Huấn luyện, hiện tại bắt đầu đơn giản một chút huấn luyện, ngược lại là không có vấn đề gì. Đương nhiên, bởi vì Pheromosa đã dài đến gần 1m, dẫn đến Ikkyo ôm lấy vẫn là có như vậy điểm không thi triển được. Chờ sau này dài đến 1m8, cái kia căn bản là không có cách muốn trước kia xem như manh vật ôm vào trong ngực. Ngoan, ngoan, Ikkyo cười như thế sờ sờ Pheromosa xúc giác, cúi đầu nói ra, đợi chút nữa ngươi đi theo Samantha. Nhìn nàng một cái chỉ huy Pokemon là như thế nào chiến đấu. Hảo hảo học một cái. Minh bạch. Phí la. Phí la. Pheromosa nắm lấy Ikkyo cổ áo, lắc đầu liên tục trả lời. Không cần Ikkyo trên đầu chính cá ướp muối nằm Zorua phiên dịch. Ikkyo đều có thể đoán được Pheromosa ý tứ, nhưng Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy một tay ôm Pheromosa, một tay vuốt ve lấy Pheromosa xúc giác. Cuối cùng, đang trầm mặc một hồi lâu về sau, Pheromosa cuối cùng cúi thấp đầu kêu lên. Phí la, Pheromosa sau khi nói xong, cũng không cần Ikkyo thúc giục. Nhảy xuống Ikkyo ôm ấp sau liền đi tới Samantha bên người. Tốt, các ngươi mau đi đi. Ikkyo thôi thôi tay cười câu, tùy theo liền đi hướng quảng trường mặt khác một bên, không ngừng quay đầu vẫn nhìn bầu trời, tìm kiếm cái kia không biết ở nơi nào Victini. Samantha đành phải lắc đầu, đối bên người Pheromosa cười nói, đợi lát nữa muốn cẩn thận một chút rồi. Phí la, không, Pheromosa đem đầu liếc nhìn một bên, dường như rất không chào đón Samantha. Samantha khuôn mặt càng đắng chát, nhưng cũng không nói gì. Điều chỉnh thử hạ kính dâm sau liền xoay người rời đi. Pheromosa cũng là cẩn tuân Ikkyo lời nói, vội vàng đuổi theo Samantha. Mà Ikkyo đang đi ra quảng trường, cũng có chút do dự. Đi cái nào tìm Victini đâu? Ta nhớ được, Victini giống như đều Ash mở qua hack. Như vậy, đi Ash phụ cận tìm kiếm sao? Bất quá, cái này rất kỳ quái. Lúc trước ta nhưng không có quá mức rời xa Ash. Nếu là Victini tại phụ cận, Mà xa đâu hẳn là có cảm ứng mới là a. Trừ phi Victini yếu đến bạo tạc, hoặc là nó có cái gì đặc thù ẩn tàng khí tức biện pháp. Được rồi, vẫn là trước đi qua chạy một vòng, dù sao cũng không có cái mục tiêu gì. Tại Ikkyo vừa quyết định tốt muốn đi đâu tìm kiếm Victini thời điểm, một bên ven đường quầy hàng đột nhiên thoát ra ba đạo thân ảnh, thẳng đến Ikkyo mà đến. Ikkyo quay đầu nhìn lại, biểu lộ trong nháy mắt biến kinh ngạc. Cứ việc cái này ba đạo thân ảnh đi qua ngụy trang, nhưng Ikkyo vẫn là một chút nhìn ra, chính là Meo tổ ba người. Đối với Meo tổ ba người, Ikkyo cho tới nay đều là để đặt trạng thái. Lần gần đây nhất gặp nhau, cũng bất quá là Lily of the Valley trên đại hội ngẫu nhiên gặp. Lúc ấy Ikkyo cũng không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì, mà bọn hắn cũng hoàn toàn như trước đây đi theo As. Bây giờ bởi vì Ikkyo tại As bên người, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể làm nhìn xem. Bất quá, cái này cùng bọn hắn hiện tại chạy tới có quan hệ. Xảy ra chuyện gì sao? Ikkyo vừa mới suy tư sẽ phát sinh cái gì thời điểm, Meo tổ ba người đã lẻn đến Ikkyo trước người. Trong đó Meo lập tức ôm lấy Ikkyo đùi kêu lên. Boss, boss, có đại sự phát sinh a Meo. Ân, cái quỷ gì? Ikkyo quỷ dị mắt nhìn Meo tổ ba người, càng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhanh, nhanh lấy ra. Jesse vỗ vỗ Jem, đợi Jem từ trong túi tiền móc ra một tấm hình thời điểm, Jesse liền đoạt lấy đưa tới Ikkyo trước mặt nói. Boss, ngươi nhìn, chúng ta phát hiện nơi này trong truyền thuyết Victini. Nó còn giống như bị người này cho đã thu phục được. Ikkyo tiếp nhận nhìn qua, biểu lộ lại lần nữa quỷ dị mấy phần. Đã có kinh hỉ, lại có nghi hoặc. Boss, ta nhìn người kia chung quanh có rất nhiều Pokemon, có mấy cái mười phần hy hữu. Jesse xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng cười nói. Chẳng qua là lúc đó tình huống cũng không tốt, bởi vì chúng ta tiền bạc hơi thiếu, không pháp chế tạo bắt trang bị, cũng không có đến cướp đoạt. Boss, ngươi nhìn, có hay không có thể hơi trợ giúp chúng ta một cái? Chúng ta cam đoan đem Victini cùng những này Pokemon toàn bộ chộp tới. Lại không tiền, Domino cho các ngươi tiền lương không thấp à? Các ngươi đến cùng cầm lấy đi làm gì? Được rồi, cũng không cần nhiều lời. Các loại tối nay ta sẽ để cho Domino lại cho các ngươi đánh một khoản tiền, tính làm lần này ban thưởng. Ikkyo đem ảnh chụp cất kỹ, suy tư mấy giây cười khổ nói. Không nói với các ngươi liền cùng dĩ vãng. Ta tại phụ cận lúc không cần nhiều làm cái gì. Chờ ta đi, các ngươi tiếp tục đi theo As là được. Ta hiện tại muốn đi tìm người này cùng Victini. Các ngươi đừng theo tới. Hiểu, hiểu rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.